cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1043, chương 1032, xà bất lai tư. Đường Sương cũng là không nghĩ tới, cái này tiểu nhân tinh dĩ nhiên đem nàng cha nuôi đưa súng tiểu liên giấu vào hồ cành khóm bên trong. Chẳng trách hắn khoảng thời gian này không có phát hiện, nhìn trong sân hướng hắn hung hăng cười khúc khích tiểu hài tử. Đường Sương suy nghĩ một chút, làm bộ không thấy, xoay người rời đi cửa sổ sát đất trước. Hắn nếu là thật tịch thu súng tiểu liên, ngày hôm nay tiểu hài tử này khẳng định không được an phận. Trước tiên quá rồi ngày hôm nay lại nói, tìm cái thời gian lén lút lấy đi. Lại như bắt nàng tiểu hải mã một dạng, Đường Quả Nhi gặp tiểu Sương đi rồi, lo lắng đại ma vương là xuống lầu đến cướp súng, vội vã cuống cuồng bốn phía xung quanh xem đi xem lại. Cuối cùng ánh mắt rơi ở bên người tiểu quý tử trên người. Nàng xoay người lắc lắc cái mông nhỏ, lại đem súng tiểu liên từ hồ cành bên trong nhặt lên. Không nói hai lời, treo tiểu quý tử trên người. Dục hắn nhanh lên một chút mang theo bảo bối của nàng chạy trốn. Tiểu quý tử không rõ vì sao, bất quá chạy trốn đối với hắn mà nói là chuyện thường như cơm bữa. Thường thường phải chạy trốn, tối hôm qua liền chạy. Sở dĩ hắn chỉ là thoáng do dự một chút, liền xoay người hóa thành một cơn gió chạy. Đường Quả Nhi theo chạy đến cổng sân cho chạy băng băng bên trong tiểu quý tử cố lên. Mãi đến tận hắn không gặp mới đắc ý cõng lấy tay nhỏ, cười hì hì xoay người về nhà. Đi tới cửa lúc, chợt phát hiện tiểu Sương Sương sao lâu như vậy còn không đuổi tới. Nàng tò mò đứng ở cửa nhà, thân nhỏ lưu tại ngoài phòng, đầu nhỏ đưa đến trong phòng nhìn bốn phía, tìm kiếm đại ma vương bóng người. Ngươi đang làm gì thế? Quả nhiên, đại ma vương bóng người xuất hiện, vừa nhìn chằm chằm nàng vừa xuống lầu, lén lén lút lút, làm chuyện xấu, không có phát hiện đại ma vương mới là dọa người đại ma vương. Đã phát hiện đại ma vương liền không dọa người. Đường Quả Nhi cõng lấy tay nhỏ, thản nhiên đi vào trong nhà. Tiểu quý tử chạy, Đường Sương nhìn nàng một mắt, hắn vì sao muốn chạy? Đường Quả Nhi, bởi vì hắn chạy đặc biệt nhanh, hắn là chạy trốn nhà. Cái gì nhà? Chạy trốn nhà? Đường Quả Nhi đi tới Đường Sương bên chân, hiện tại nàng không một chút nào sợ hắn, tuy rằng hắn vừa nãy ở cửa sổ thủy tinh trước giống Diêm Vương. Đường Sương không nói gì. Đây là cái gì nha? Đây là ở tán dương tiểu quý tử đây, vẫn là đang giễu cợt hắn? Nhìn tiểu hài tử này biểu tình, không thể nghi ngờ là ở tán dương. Lợi hại a, người cũng rất lợi hại a. Đường Đường, dĩ nhiên cùng một cái nhà giao bằng hữu, ghê gớm. Đường Quả Nhi nụ cười sán lạn, gật đầu, lợi hại, ghê gớm. Đường Sương cười duỗi ra vô ảnh thủ, nhanh chóng bóp một cái mặt nhỏ của nàng, ở bé tức giận phản kháng bên trong nói, đi, chúng ta đi cho mụ mụ surprise. Nói xong, tay nhanh chóng giấu kỹ, mạo hiểm tránh thoát tiểu nhân tinh miệng rộng. Ngươi quả nhiên là chó con chuyển sinh. Hừ, mụ mụ nói nắm luân ra khuôn mặt đều là đại bại hoại. Ta là đại ma vương, ta không phải đại bại hoại. Đường Quả Nhi hướng đại ma vương bóng lưng nhe răng trợn mắt, rất muốn nhào tới gào gừ a, nhưng sợ bị đánh chết. Cái gì là cái kia xà bất lai tư? Đường Quả Nhi tò mò hỏi, lòng hiếu kỳ đã bao trùm nàng lòng trả thù. Surprise, ngươi không phải học được Anh quốc lịch sử sao? Không biết đây là ý gì? English ta cũng rất lợi hại a. Nhưng xà bất lai tư luân ra quên nha. Đường Quả Nhi ngẩng lên đầu nhỏ cài. Thật giả, người Anh quốc lịch sử nếu lợi hại như vậy, vậy ngươi nhanh lên một chút ngẫm lại đây là ý gì a? Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút, không xác định nói, mẹ ý tứ. Đường Sương cúi đầu nhìn cái này đứa ngốc, cười nói, ngươi quả nhiên là đứa ngốc a. Đứa ngốc, trên lưng ngươi bao nhỏ. Chúng ta lên xe. Đường Quả Nhi chu chu mỏ, bị gọi đứa ngốc làm cho nàng rất khó chịu. Nàng muốn chứng minh cho hắn nhìn. Thế là dập khuôn từng bước theo sau lưng Bão Táp tiếng Anh. How da yêu đô, how da yêu đô tu, how da yêu đô tu tu, how da yêu đô tu tu tu, tu tu tu tu tu, chấm ngoặc kép, được rồi, đừng thỏ, ta muốn thật ói ra. Này đều cái gì á? Vậy ngươi nói Đường Quả Nhi có lợi hại hay không? Như vậy tiếng Anh trình độ, cũng muốn ta nói ngươi lợi hại. Võ vẽ mèo quào, Đường Sương có thể đem English niệm thành Anh Quốc lịch sử. Đường Quả Nhi có thể đem surprise nói thành xà bất lai tư. Có như vậy ca liền có như vậy muội, ai cũng đừng ghét bỏ ai. Hơn nữa muội muội vẫn là ca ca dạy. Đường Quả Nhi tràn đầy phấn khởi nói, ta sẽ bọ ngựa công phu quyền, ngươi muốn xem không? Tiểu Sương, bọ ngựa công phu quyền, bọ ngựa cô nương ăn bọ ngựa tiểu hỏa dịch quyền. Đường Quả Nhi, ngươi còn nhớ ta trước đây kể cho ngươi cố sự sao? Hắc Miêu cảnh trưởng, bọ ngựa cô nương đem tiểu tử ăn cái kia, ngươi còn muốn nghe sao? Ca ca lại cho ngươi giảng một lần đi. Tặc tai a, Đường Quả Nhi lập tức hai tay che tiểu lỗ tai, cũng không quay đầu lại chạy vừa hô to, ta không nghe, Luân gia không nghe, Luân gia thật sợ hãi. Tiểu Sương muốn ăn thịt người nhà a. Đối cái này chuyện ma, nàng là tương đương sợ sệt. Lúc trước thứ nhất nghe liền sợ đến trực ồn ào Tiểu Sương là muốn ăn nàng. Xin ba ba mụ mụ làm chủ. Cuối cùng đem tiểu hài tử này dọa chạy. Đường Sương khà khà cười. Hướng xông lên lầu hai tiểu nhân tinh gọi. Nhanh đi, cầm ngươi bao nhỏ. Chúng ta muốn lên xe đi rồi. Đường Quả Nhi một trở về phòng liền gọi điện thoại cho mụ mụ, nói Tiểu Sương muốn ăn nàng, hiện tại ngay ở công chúa ngoài phòng, nghĩ đập nàng cửa đây. Sau 5 phút, Đường Sương gõ cửa thúc tiểu nhân tinh ra cửa, bé đứng ở sau cửa mặt hỏi, Đường Quả Nhi Anh Quốc lịch sử lợi hại không? Lại vẫn ở tính toán cái này. Đường Sương cũng là phục rồi, lợi hại lợi hại. Nhanh lên một chút đi ra, chúng ta phải đi rồi. Sau cửa đầu vang lên hì hì hì tiếng cười. Ở Đường Sương luôn mãi dục dã, tiểu nhân tinh mới lưu luyến từ gian phòng của mình đi ra, cõng một cái bao nhỏ, trong lồng ngực ôm hai con thỏ nhỏ con rối. Đường Sương há há mồm, muốn nói cái gì vẫn là không hề nói gì. Đi đi đi, xuống lầu, lên xe. Hai người lên xe, chạy cách lão đường ra. Trước tiên ở ngoài trường đường dành riêng cho người đi bộ trên mua hai nâng khang chính là hình. Giao cho trên ghế nhi đồng Đường Quả Nhi. Sau đó thẳng đến Việt Châu Tam Trung. Buổi sáng Hoàng Tương Ninh chỉ có 11 giờ thời điểm mới có một tiết khóa. Giờ khắc này vẫn chưa tới 10 giờ. Nàng vẫn ngồi ở văn phòng chuẩn làm chương trình dạy học. Âm nhạc khóa chương trình dạy học không cần thường thường sửa chữa. Người lười một điểm, hoàn toàn có thể vẫn tiếp tục sử dụng đã từng. Bất quá Hoàng Tương Ninh mỗi học kỳ đều sẽ sửa chữa. Thêm điểm trước mặt vật đi vào. Văn phòng không ngừng một mình nàng. Còn có hai cái nữ lão sư. Hoàng lão sư, ngày hôm nay là mẫu thân tiết. Đường Chăn trở về rồi sao? Trở về, ở nhà đây. Lúc nào Đường Chăn có thể đến trường học của chúng ta cho chúng ta trên một phòng âm nhạc khóa, đại minh tinh đến rồi, nhất định sẽ gây nên náo động. Vậy ngươi phải thất vọng. Nàng về nhà liền trạch ở nhà, là cái trạch nữ, đường đường thật là sáng sủa. Đó là một nha đầu điên, vừa nãy là đường đường gọi điện thoại tới sao? Ai muốn ăn nàng đây? Hoàng Tương Ninh bất đắc dĩ cười cợt. Cùng Tiểu Sương ở nhà chơi nháo đây. Hai người này một cùng nhau liền đánh lộn. Chấm ngoặc kép, ha, xà bất lai tư. Bỗng nhiên một cái ngốc hề hề tiếng cười đánh gãy Hoàng Tương Ninh. Chỉ thấy cửa phòng làm việc một bên duỗi ra một tấm sán lạn khuôn mặt nhỏ. Khuôn mặt nhỏ bé thịt thịt đỏ bừng bừng. một đôi mắt to trong suốt thông suốt, vừa nhìn chính là cái nhí nha nhí nhảnh con vật nhỏ. Đường Đường, ngươi làm sao đến rồi? Hoàng Tương Ninh vui mừng hỏi, ca ca cũng tới sao? Xoẹt, tiểu nhân tinh bị phát hiện sau, lập tức nhảy ra ngoài, xuất hiện tại cửa, cười hì hì nhìn mụ mụ. Hai tay nâng một vốc lớn khang chính là Hinh, ngọt ngào nói, tiểu Sương không có hiếu tâm, ở nhà ngủ đi đây, Luân gia chính mình tới rồi, phải cho mụ mụ tặng hoa hoa, bởi vì Đường Quả Nhi yêu nhất mụ mụ, mụ mụ, mụ mụ tiết vui sướng lại hay ra, ngươi xà bất lai tư sao, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.